Hai vị trưởng lão cùng nhau tới tìm. Nói Lôi lão tiên cười hỏi, nhưng còn chưa có nói xong, kiếm quang lóng lánh đại điện, tam thanh tuyệt ảnh kiếm trực tiếp xuyên thủng Nói Lôi lão tiên ngực, đem hắn đinh ở chính điện ngọc trên tường. Nguyên anh cảnh một tầng hàng tuyệt đều có thể nháy mắt hạ gục hóa thần, hiện giờ nguyên anh cảnh năm tầng hắn đối phó Nói Lôi lão tiên, kia tự nhiên là dễ như trở bàn tay, thật nhanh. Khi toàn tiên tử âm thầm kinh hãi, nàng đều không có thấy rõ ràng hàng tuyệt là như thế nào ra tay. Nói Lôi lão tiên càng là hoảng sợ giao thoa, hắn muốn giãy dụa, phát hiện hàng tuyệt kiếm khí thấm vào trong thân thể hắn, thế nhưng ở nhanh chóng như tầm ăn lên hắn linh lực, sao có thể, hắn linh lực vì sao như thế bá đạo. Nói Lôi lão tiên sợ hãi cực kỳ, vội vàng kêu lên, hàng trưởng lão, ngươi đây là có ý tứ gì? Hàng tuyệt mặt vô biểu tình, nói, Hoa Y Thánh giáo bí mật chấp sự, trưởng giáo rời đi khi, làm ta bảo hộ Ngọc Thanh Tông, gần nhất Ngọc Thanh Tông thiên tài đệ tử liên tiếp bị Hoa Y Thánh giáo bắt tù binh, nói vậy đều là ngươi cung cấp tình báo, hôm nay ta liền giết ngươi. Hắn nhấc chân đi hướng Nói Lôi lão tiên, Nói Lôi lão tiên đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mặt cừu hận độ vì năm tinh. Nói Lôi lão tiên kinh hãi, bỗng nhiên hóa thành lôi điện, bạo tán mở ra, mấy chục đạo lôi điện dọc theo vách tường đi nhanh, hướng tới đại môn phóng đi. Hàng tuyệt nâng lên tay phải, lôi điện từ lòng bàn tay bên trong phun trào mà ra, đại ngàn sấm chớp mưa bão, vô số lôi điện đang chéo ở trong điện, những cái đó bình ngọc, bức họa cuộn tròn chờ trang trí vật tất cả đều bị chấn đến dập nát, oanh một tiếng, thiên lôi điện đi theo dập nát, Nói Lôi lão tiên trống rỗng xuất hiện, hộc máu rơi xuống trên mặt đất, hắn vừa muốn đứng dậy, ba đạo bóng kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tru diệt hắn thân thể, này Nguyên Anh vừa định chạy, đã bị Cửu Long trừ ma ấn đánh bạo, nghiền sát. Hàng tuyệt xoay người rời đi, ném xuống một câu, nói, sư phụ, dư lại giao cho ngươi. Hắn nhanh chóng rời đi, hắn vừa rời đi không bao lâu, một người danh Thiên Lôi Phong đệ tử bay lên tới, trong đó bao gồm Mạc Báo Thù, Mạc Trúc, nhìn đến Thiên Lôi Điện hóa thành phế tích, bọn họ há hốc mồm. Khi toàn tiên tử mở miệng nói, kinh ta cùng với trảm thần trưởng lão điều tra, Nói Lôi lão tiên thật là Hoa Y Thánh giáo chấp sự mật thám, vừa rồi trảm thần trưởng lão ngay tại chỗ xử quyết Nói Lôi lão tiên, Thiên Lôi Phong các đệ tử an tâm tu luyện, tân trưởng lão chờ trưởng giáo trở về lại an bài, trong khoảng thời gian này tận lực thiếu đi ra ngoài, sợ bị Hoa Y Thánh giáo theo dõi. Nàng tay phải vung lên, đem Nói Lôi lão tiên nhẫn trữ vật nhiếp đi. Thiên Lôi Phong các đệ tử ngây dại, sao có thể, sư phụ là nội gian. Trảm thần trưởng lão sẽ không oan uổng người đi. Chính là sư phụ nhiều năm như vậy cẩn trọng, liền tính hoài nghi, cũng muốn chờ trưởng giáo trở về a. Sư phụ đã chết. Bọn họ lên núi khi ta chú ý tới, đến bây giờ cũng mới mấy chục tức thời gian, sư phụ lại là như vậy mau đã bị giết. Thiên Lôi Phong Nói Lôi lão tiên bị trảm thần trưởng lão tru sát. Chuyện này giống như một viên trọng bàn bom anh tạc nội môn, dẫn tới 18 phong đệ tử ồ lên, Nói Lôi lão tiên thật là nội gian. Các trưởng lão nhanh chóng tụ tập ở chủ phong trong đại điện, từ Tĩnh Tư chân nhân chủ đạo việc này. Khi toàn tiên tử tay phải mở ra, trong tay xuất hiện một phong thư từ, nàng mở miệng nói, đây là từ Nói Lôi lão tiên nhẫn trữ vật nội phát hiện, chính là Hoa Y Thánh giáo thánh sứ truyền với hắn, làm hắn hỗ trợ thu thập Ngọc Thanh Tông thiên tài đệ tử. Trừ cái này ra, những trữ vật nội còn có mặt khác thư từ lui tới, cùng với ma tu pháp khí. Nàng đem này phong thư từ giao cho mặt khác trưởng lão truyền đọc, các trưởng lão đọc sau, đều là tức giận kinh hãi, bọn họ sôi nổi nổi giận mắng Lôi lão tiên, đồng thời hải hùng khiếp vía, trảm thần trưởng lão quá khủng bố đi, thế nhưng trực tiếp giết Nói Lôi lão tiên, đều không cần theo chân bọn họ thương lượng, bọn họ trong lòng sợ hãi, hạ quyết tâm, quyết không thể trêu chọc Hàng Tuyệt. Cùng lúc đó, Hàng Tuyệt ở động phủ nội tiếp tục điều tra, trừ bỏ Nói Lôi lão tiên ngoại, Ngọc Thanh Tông mặt khác trưởng lão đều là trong sạch, cũng bình thường, nếu Ngọc Thanh Tông trưởng lão trung xuất hiện mấy vị nội gian, kia không phải dê dê, trưởng lão Tần xem như rửa sạch xong, sau đó là chấp sự Tần mật thám liền bách hoa lộ thả, trừ bỏ Hoa Y Thánh giáo, chính ma lưỡng đạo mật thám đều có, còn có một ít tu chân gia tộc, xem đến Hàng Tuyệt nghẹn họng nhìn trân trối. Toàn bộ tu chân giới toàn như thế, vẫn là liền Ngọc Thanh Tông như vậy xui xẻo. Hàng Tuyệt lắc đầu, bởi vì người quá nhiều, hắn liền lười đến truy cứu, dù sao những người này cũng nguy hại không được Ngọc Thanh Tông.